Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến trường, cô nhìn thấy Cố Mặc đang tức tối giận hờn vặt lá cây bên đường. Lộc Y Ninh sợ hãi cúi người xuống quay mặt đi, mong Cố Mặc sẽ không nhận ra mình. Cố Tiến Xuyên thấy vậy cười đưa cho cô chiếc khẩu trang. Y Ninh ngơ ngác nhìn anh. Tôi nghĩ sẽ có lúc em cần đến nó. Y Ninh ngại ngùng nhận lấy, nhìn ra ngoài để che đậy sự ngại ngùng của mình. Cố Tiến Xuyên nói, nếu Cố Mặc làm em cảm thấy phiền phức thì cứ nói với anh. Anh sẽ đưa Cố Mặc về nhà. Mặc dù Y Ninh cảm thấy Cố Mặc khá phiền phức, nhưng khi nghe đến việc đưa Cố Mặc rời đi, Y Ninh cảm thấy không vui. Thậm chí cô còn hơi bứt rứt trong lòng. Y Ninh lắc đầu phủ nhận. Thấy vậy Cố Tiến Xuyên cũng không hỏi nhiều. Gần đến trường, Y Ninh xin xuống xe trước, không muốn các bạn bàn tán. Y Ninh lễ phép cảm ơn vì Cố Tiến Xuyên đã giúp cô. Không ngờ cảnh này bị Bạch Thư và Giang Quân nhìn thấy. Chuyện gì đây Y Ninh à, cậu được anh trai nào chở đi học vậy? Nè hai cậu á, đừng có mà hóng hớt lung tung vào học, đi muộn học bây giờ. Khi vào lớp, Y Ninh vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ của Cố Mặc hôm nay. Thầy giáo vào cả lớp đứng lên chào khiến Y Ninh giật mình. Thầy giới thiệu với lớp về một học tỷ du học nước ngoài từ nhỏ, là cô gái xinh đẹp đa tài, cầm kỳ thi họa đủ cả. Mọi người ai nấy đều vỗ tay khen ngợi, Y Ninh cũng tò mò không biết vị học tỷ ấy là ai. Bỗng một bóng dáng quen mắt hiện lên, không ai khác đó là Âu Na Na. Thần thái sang trọng, cùng chiếc áo sơ mi quần đen ống suông thanh lịch toát lên vẻ đẹp khiến người ta sát đắm. Âu Na giới thiệu, chào các bạn, tôi là Âu Na Na, hân hạnh được cùng đồng hành với lớp ta. Âu Na Na mang đến rất nhiều kiến thức mới lạ. Những điều hay và thú vị, nhưng Y Ninh lại không quan tâm lắm vì trong đầu cô đầy thắc mắc với những chuyện sáng nay. Lúc cô không chú tâm, Âu Na Na lập tức nhắc nhở. Tuy nhiên lời nhắc nhở này có phần khiến Y Ninh không được thoải mái, đúng hơn là có phần xúc phạm Y Ninh. Bạn Lộc Y Ninh, bạn có thật sự nghe giảng không, tâm trí đang để đâu vậy? Những người không ra gì đều xuất phát từ những kẻ không biết tôn trọng người nói. Đặc biệt là không học thức sẽ phá gia đình người ta. Phải không Y Ninh? Những câu nói đầy ẩn ý này làm cho Y Ninh cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng do Y Ninh nhận thấy mình sai nên cũng chỉ đành xin lỗi. Nhưng những người bạn của cô thì khác. Bạch Thư tức giận nói. Nè, cùng lắm hơn nhau có một tuổi mà ăn nói với nhau như thế sao? Mà chỉ là không nghe giảng thôi mà có phải nặn lời vậy không? Thầy không có ở đây không có nghĩa là bạn Bạch Thư được ăn nói với tôi như vậy. Tôi chỉ nhắc chung chung vậy thôi, bộ có tất giận mình sao? Bạch Thư nổi tiếng với tính khí nóng nảy, cô tức giận ném cuốn sách về phía Âu Na Na, còn định nhảy lên đánh cô ta nhưng bị Y Ninh ngăn cản, cô không muốn gây phiền phức. Trong giờ học sinh hoạt, Âu Na Na luôn dành những câu hỏi khó cho Y Ninh để dìm cô, đồng thời thể hiện sự hiểu xa trông rộng của mình. Tâm trạng không ổn định, Y Ninh chẳng thể làm gì. Tan học, Bạch Thư, Giang Quân và Oai Oai an ủi Y Ninh, nhưng Y Ninh vẫn vui vẻ nói không sao. Oai Oai quan tâm hỏi, cậu và cô ta có thù gì sao? Bạch Thư đập bàn nói, thù hận gì thì kệ cô ta, chưa đi học nước ngoài mà coi mình nắm đầu thiên hạ à, nếu không phải Y Ninh ngăn cản bà đây cho cái dép vào mặt cô ta rồi. Cách chương.